vì sao lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau. Sao yêu thương đưa như hơi sương giữa đêm trường. Mơ ngày xưa có anh và em, bâng khuâng hàn mưa phun bên nhau sao mỏng manh. Tay trong tay mà nghe con tim dâng lệ cay. Đêm trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên đầu, cũng đành phải xa tình thêm sầu. Đêm trong nhân thế có nỗi buồn phải chia đôi câu thề, con tim xin đừng ngủ mê. Đành thôi quên lãng với bóng hình, đã thôi không chung tình, cúi đầu bước đi còn riêng mình. Đành thôi quên lãng với phim đàn, cánh chim xa mấy ngàn, rồi hận ngược xưa tình chưa tràn. Giữa không gian mong ngày sau, sao yêu thương đưa như hơi sương giữa đêm trường. Mơ ngày xưa có anh và em, bâng khuâng hàn mưa phun bên nhau sao mỏng manh. Tay trong tay mà nghe con tim dâng lệ cay. Trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên đầu, cũng đành phải xa tình thêm sầu. Đêm trong nhân thế có nỗi buồn phải chia đôi câu thề, con tim xin đừng ngủ mê. Đành thôi quên lãng với bóng hình, đã thôi không chung tình, cúi đầu bước đi còn riêng mình. Đành thôi quên lãng chim xa mấy ngàn, rồi hơn ngược xưa tình chưa tràn. Tìm trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên đầu, cũng đành phải xa tình thêm sầu. Tìm trong nhân thế có nỗi buồn phải chỉ đôi câu thề, con tim xin đừng ngủ mê. Đành thôi quên lãng đầu bước đi còn riêng mình. Đành thôi quên lãng với phim đàn, cánh chim xa mấy ngàn, rồi hận bước xưa tình chưa tràn. Rồi hận bước xưa tình chưa tràn.